Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Chương 130 xã đoàn, học muội, đây là chúng ta thần quái xã tuyên truyền sổ tay. Các người có thể xem một chút thần quái xã chiêu tân nhân viên. Nhiệt tình đem hai phân tuyên truyền đơn đưa cho Lộ An Ninh cùng Tiền Nhạc Tây. Lộ An Ninh cúi đầu tùy tiện nhìn thoáng qua, đã bị mặt trên vì xây dựng kinh tủng khủng bố cảm mà in ấn thượng quỷ mắt. Nữ quỷ, chờ hình ảnh, làm cho không có hứng thú lại xem đi xuống. Qua tương đương, Lộ An Ninh không tiếp tục xem thần quái xã tuyên truyền đơn. Bên người Tiền Nhạc Tây lại là xem mùi ngon, liên tục phát ra kinh hô. Các ngươi thật sự đi điều tra thành phố A10 đại thần quái sự kiện. Kia ích cung nháo quỷ sự kiện có phải hay không thật sự? Còn có nổi tiếng nhất 374 lộ tử vong xe buýt. Đây là không phải thật sự tồn tại. Tiền Nhạc Tây không biết nhìn đến cái gì. Ngẩng đầu dò hỏi chiêu tân nam sinh. Ích cung nháo quỷ sự kiện. Chúng ta còn không có tìm được khoa học giải thích. Cho nên tạm định vì là chân thật thần quái sự kiện. 374 lộ tử vong xe bus. Cái này chúng ta xã năm trước đã điều nghiên thành công. Xác định đây là một kiện giết người án. Thị phi thần quái sự kiện phụ trách thần quái xã chiêu tân nam sinh. Một bên trả lời Tiền Nhạc Tây vấn đề. Một bên ở trên bàn phiên đồ vật. Nột, đây là về 374 lộ tử vong xe bus điều nghiên báo cáo. Bên trong có kỹ càng tỉ mỉ điều nghiên chi tiết nam sinh phiên đến một quyển báo cáo. Đem kia bổn báo cáo đưa cho Tiền Nhạc Tây. Tiền Nhạc Tây nhìn đến thật dày một quyển báo cáo có chút kinh ngạc. Các ngươi cư nhiên còn viết báo cáo. Chúng ta không chỉ có viết báo cáo, có chút thần quái sự kiện điều nghiên hạng mục, còn xin khóa học vật thi đua đã được duyệt thần quái xã nam sinh có chút tự hào cùng Tiền Nhạc. Tây nói về gần nhất thần quái xã đạt được một ít thành tựu. Năm trước chúng ta xã có 4 cái điều nghiên hạng mục tham gia trường học mỗi năm tổ chức một lần. Bác Ích Ly, trong đó hạng nhất về A Đại Văn B Lâu Đêm Khuya Quái Vang điều nghiên hạng mục. Bị trọng điểm đã được duyệt, cuối cùng đạt được giải nhì. Trong đó về Hát Đại Quỷ Ảnh cùng 374 lộ tử vong xe buýt phân biệt bị bình thường đã được duyệt. Cuối cùng 374 lộ tử vong xe buýt điều nghiên hạng mục đạt được đặc sắc hạng mục thưởng. Hát Đại Quỷ Ảnh điều nghiên không có đoạt giải, nhưng chúng ta đã điều tra xong quỷ ảnh xuất hiện nguyên do. Bình ổn vườn trường khủng hoảng, Hát Đại nội bộ cho chúng ta báo điều nghiên kinh phí. Còn thêm vào cho chúng ta xã đoàn 1 vạn nguyên tiền thưởng, học muội. Chúng ta xã đoàn hoạt động kinh phí vẫn luôn thực sung túc nga. Gia nhập chúng ta xã đoàn, thường thường có thể chi phí chung du lịch đâu. Học kỳ 1 chúng ta xã bởi vì muốn đi quy thị. Ca thị chờ khu làm quỷ hút máu thần quái hạng mục điều nghiên. Từ trường học xin một bộ phận kinh phí. Chúng ta còn thành công kéo đến địa phương tài trợ. Này đó kinh phí hoàn toàn có thể nhận thầu chúng ta đi trước quy. K2 thị sở hữu hoạt động kinh phí cùng giải trí tiêu phí. Chúng ta xã trừ bỏ một ít cá nhân cảm thấy hứng thú ít lưu ý điều nghiên không thể xin đến kinh phí. Mặt khác hạng mục cơ bản đều có thể tổng công. Không cần xã đoàn thành viên giao nộp bất luận cái gì xã đoàn đoàn phí, học muội. Nếu ngươi là thần quái sự kiện người yêu thích, còn có đối thần quái sự kiện tìm kiếm tinh thần. Gia nhập chúng ta thần quái xã là phi thường bổng quyết định nga tương đương thần quái xã nam sinh giới. Thiệu xong xã đoàn một ít lượng điểm sau, dùng cực cụ dụ hoặc thanh âm, khuyên bảo Tiền Nhạc Tây cùng Lộ An Ninh gia nhập. Tiền Nhạc Tây tự hồ đối thần quái xã thực cảm thấy hứng thú. Nhìn hơn một nửa 374 lộ tử vong xe bus thần quái điều tra báo cáo. Liền nhịn không được đi theo thần quái xã đoàn chiêu tân nam tử muốn báo danh biểu. An Ninh, ngươi muốn gia nhập thần quái xã sao? Yêu cầu ta giúp ngươi kê khai danh biểu sao? Tiền Nhạc Tây điền xong xin gia nhập thần quái xã báo danh biểu. Muốn bắt biểu đi giao đoàn phí thời điểm, nhìn đến lộ an ninh còn ở lật xem 374 lộ tử vong xe buýt thần quái điều tra báo cáo. Nghĩ lầm lộ an ninh cũng đối loại này sự kiện cảm thấy hứng thú. Nhạc Tây, ta đối thần quái xã không có hứng thú. Ngươi đi đi, ta đi xem mặt khác xã đoàn, lộ an ninh khép lại bị ký lục phi thường học thuật tường tận báo cáo. Cưỡng chế trụ trong lòng phức tạp cảm xúc, làm sáng tỏ nàng không gia nhập thần quái xã. Ta đây đi giao đoàn phí, một hồi tới tìm ngươi, tiền Nhạc Tây sung sướng cầm báo danh biểu chạy đi. Lộ an ninh tắc đem kia phần báo cáo còn cấp thần quái xã thành viên. Rời đi cái kia chiêu tân điểm mần ni. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao không nghĩ tới a không nghĩ tới. Thật là có người làm thần quái sự kiện nghiên cứu báo cáo, lộ an ninh rời đi thần quái xã. Chiêu tân điểm, nhịn không được vì cái này xã đoàn nghiêm túc đi làm thần quái sự kiện điều nghiên hành vi cảm thán. Bọn họ tuy rằng rất nhiều chuyện tra chỉ là mặt ngoài. Nhưng viết 374 lộ tử vong xe bus báo cáo. Ở lộ an ninh xem ra viết thị phi thường nói có sách mách có chứng. Nàng nếu là không biết 374 lộ tử vong xe bus chân tướng. Nhìn kia phân có các loại chứng cứ báo cáo. Khả năng thật đúng là cho rằng bọn họ đối chiếu. Cho rằng 374 lộ tử vong xe bus thần quái sự kiện. Này đây tin vịt ngoa khủng bố hóa bình thường tai nạn xe cộ án. Sự tình cũng thật là xảo, lộ an ninh nghĩ đến bọn họ về thành phố A 374 lộ tử vong xe bus điều. Cha báo cáo, liền cảm thấy sự tình thật đúng là xảo không thể lại xảo. Năm đó thành phố A xuất hiện hoành động cả nước 374 lộ tử vong xe bus sự kiện. Bên trong gây án, nhân viên bị XX cục đuổi theo đến thành phố L. Lộ an ninh đi theo nhận được tin tức đi chặn lại lộ đại xuyên. Còn may mắn thấy, nó, một mặt, kia một năm, chuyện này khiến cho rất lớn hoành động. XX cục hoa chút công phu làm che giấu. Cũng không có thể hoàn toàn áp xuống chuyện này ở cả nước trong phạm vi truyền bá. Nguyên nhân là chuyện này có hai cái may mắn còn tồn tại người chứng kiến. Hai vị này người chứng kiến. Một vị là một cái năm gần 70 lão thái thái. Một cái là 20 tuổi xuất đầu thanh niên. Hai người đều cưỡi một đêm kia chuyên đi Hoàng Lăng lộ tuyến 374 lộ chuyến xe cuối. Thả đều thấy được một cái nội xuyên quy chiều phục sức. Ngoại xuyên quân, áo khoác nam tử đăng xe. Vị kia xuyên quy chiều phục sức cửa hàng nam tử vừa lên xe. Bởi vì năm gần đây chụp bím tóc diễn nhiệt chiều. Cũng không có khiến cho trên xe đại bộ phận hành khách chú ý. Chỉ cho rằng hắn là nào đó đoàn phim đàn diễn. Chỉ có vị kia 70 tuổi lão thái thái. Cảm thấy kia nam tử khuôn mặt xanh trắng mà cứng đờ. Cảm thấy không thích hợp đi xem hắn chân. Sau đó phát hiện hắn không có chân. Thiếu treo không phiêu ở không trung. Lão thái thái nhìn đến nam tử không có chân. Lập tức biết nam tử không phải người. Là quỷ hoặc là mặt khác phi nhân vật thể, vật như vậy lên xe, lão thái thái trong lòng biết nguy hiểm, lại không thể nói thẳng ra tới, liền ở trên xe phát điên công kích người, hy vọng đem trên xe hành khách đều đuổi đi xuống, chính là không vài người bởi vì nàng hành vi bị buộc xuống xe. Chỉ có ly nàng gần nhất một cái tiểu tử, vẫn luôn bị nàng đánh hạ xe. mới may mắn tránh thoát mặt sau thảm án. Tiểu tử lúc ấy bị đánh hạ xe, đối lão thái thái còn thực quán trách, cảm thấy chính mình xui xẻo gặp bệnh tâm thần. Mặt sau xe khai đi nghe lão thái thái nói là ở cứu hắn. Hắn bị dọa không nhẹ, đêm đó về nhà liền thượng đứng đầu giao lưu ngôi cao nói chuyện này. Chuyện này tiểu tử mới vọng lại thời điểm, bị các võng hữu một hồi trào phúng, cảm thấy hắn ở khoác lác, nói dối biên chuyện xưa. Tiểu tử bị võng hữu mắng không nhẹ, khí bất quá chú ý 374 lộ xe buýt kế tiếp. Sau đó phát hiện lão thái thái cùng hắn ngồi chiếc xe kia. Đêm đó đã xảy ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, tất cả mọi người đã chết. Tiểu tử phát hiện 374 lộ xe ra tai nạn xe cộ. Lập tức tuyên bố ở trên mạng, này liên hệ hắn phía trước phát vô chân quy triều nam tử. Lập tức làm hắn thiệp phát hỏa lên, sau đó ở XX cục chưa kịp xử lý dưới tình huống. Bị rất nhiều võng hữu lột ra, bái ra tai nạn xe cộ tập thể tử vong 374 lộ xe bus. Xe là ra tai nạn xe cộ, lao xuống mỗ tòa đại kiều, nhưng bên trong xe không có tìm được bất luận cái gì thi cốt. Bởi vì người chết người nhà, một cái cũng không có lãnh đến chúng nó thi thể. Liền tài xế cùng người bán vé thi cốt đều không có tìm được. Trên xe người tựa hoàn toàn biến mất tung giống nhau, không có bóng dáng, như vậy lột ra tin nóng. Gia tốc cư dân mạng đối 374 lộ tử vong xe bus chú ý độ. Làm XX cục hoàn toàn che giấu không xuống dưới, chỉ có thể phong tiểu tử phát thiệp, áp xuống một ít báo chí đưa tin cùng tin tức truyền thống. Làm 374 lộ xe bus thần quái sự kiện biến thành khó bề phân biệt truyền thuyết. A đại thần quái xã khu làm tương quan điều tra, là thăm viếng lúc ấy may mắn còn tồn tại lão thái thái cùng tiểu hòa. Lão thái thái ở khi đó đã qua đời một năm, cho nên thần quái xã chủ yếu lấy thăm viếng tiểu hòa. Mà kia tiểu hòa bởi vì phát thiệp duyên cớ, khi đó sớm đã bị XX cục ngồi tư tưởng công tác. Đối hắn hạ phong khẩu lệnh, làm hắn đừng với ngoại tại tiết lộ chuyện này, tạo thành xã hội khủng hoảng, cho nên ở thần quái xã điều tra thành viên lao lực trăm cây ngàn đắng tìm được hắn thời điểm. Hắn đã sửa miệng không đề cập tới ngay lúc đó sự. Hơn nữa truyền khẩu nói nhưng là chỉ là cảm thấy hào chơi. Mới đối ngoại truyền thần quái chuyện xưa, đồng thời thần quái xã tìm lúc ấy ngồi xe, mất tích người nhà. Này đó người nhà được đến cách xù bồi thường kim, cũng đều xoay khẩu, nói bọn họ lãnh tới rồi thi thể. 374 xe buýt tai nạn xe cộ chính là bình thường tai nạn xe cộ sự cố. Này đó chân nhân phản hồi tin tức, làm thần quái xã điều tra tiểu tổ, có tư liệu cùng chứng cứ viết kia một hồi báo cáo. Làm sáng tỏ, năm đó quỷ xe sự kiện, chính là bị khuếch đại ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Trong đó không có xuất hiện vượt qua người phạm vi nhận chi, phi người, hung thủ. Mà sự thật thật là như vậy sao? Đương nhiên không phải, theo lộ an ninh lúc ấy đi theo lộ đại xuyên nhìn thấy, hung thủ tình huống. Kia một xe tìm không thấy thi cốt hành khách cùng tài xế. Sợ là đều bị không có chân, cũng không nửa cái thân thể thì thi cấp ăn luôn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thịt thi là cái gì? Thịt thi là một loại dựa dược vật nghịch chuyển thi biến. Loại này thi biến thi thể, chính là tồn tại người chết, chúng nó sẽ động sẽ đi còn sẽ ăn cái gì. Còn căn cứ sử dụng dược lợi hại độ, ở bất đồng trình độ bảo trì sinh thời một ít ý thức. Thịt thi là rất nhiều theo đuổi, bất tử quyền quý người sở cầu trạng thái. Này đó quyền quý người ở lộ an ninh xem qua một ít điển tịch ghi lại chung. Bọn họ hoa số tiền lớn tìm kiếm, trường sinh bất lão, đan dược. Mà trường sinh bất lão đan dược, ngàn năm xuống dưới, có thể cho người sống duyên thọ cơ bản không có. Nhưng làm người sau khi chết thì biến đan dược tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng lại có sách cổ ghi lại, loại này nghịch chuyển thi thể trạng thái đan dược, bị một ít tà vu sư cấp luyện chế ra tới. Tà vu sư luyện ra làm người thi biến thành thịt thi bí. Dược, bọn họ sẽ không chính mình dùng, bởi vì thịt thi lực công kích là thi biến trung yếu nhất vài loại. Hắn chỉ so người thường cường đại một chút, còn cùng người sống giống nhau yêu cầu ăn cơm tới duy trì sinh tồn. Bằng không cũng sẽ, sống sờ sờ, đói chết. Đây là một cái thực chí mạng thịt thi nhược điểm, cho nên tà vu sư theo đuổi bất tử tẩu thi biến chi lộ. Giống nhau sẽ tìm kiếm không có vết chân người địa phương. Ngồi trung âm thiền tu một loại thạch hóa tà công, làm chính mình hóa thành thạch thi, tương đối thịt thi hoàn toàn dựa dược vật sau khi chết vài thập niên gian nghịch chuyển thi thể. Phát sinh thi biến, sống lại. Thạch thi là dựa vào tà vu sư chính mình phong bế ngũ cảm tu luyện. Tu luyện trong quá trình không được chịu ngoại lực quấy dày cùng gián đoạn. Muốn liền tu mấy trăm năm, mới có thể tu đến thân thể tường đồng vách sát. Thà có sinh thời ý thức, sức chiến đấu là thi biến cao giai nhất chi nhất, 374 lộ chuyến xe cuối thượng gặp được thịt thi. Là quy chiều mặt một cái xuống dốc quý tộc, không biết từ nơi đó đến tới một phần, chết mà sống lại bí. Dược, này phân bí, dược, lộ an ninh suy đoán cái kia xuống dốc quý tộc này cũng không biết là hóa thịt thi. Bởi vì nếu là này xuống dốc quý tộc biết, hắn cũng liền sẽ không xuẩn đến chết, sau khi chết không cho chính mình mộ địa lưu điều hắn có thể rời khỏi tới lộ. Như vậy hắn cũng sẽ không ở dựa dược vật hóa thành công thịt thi sau. Tỉnh lại có ý thức lại ra không được chính mình huyệt mộ. Cuối cùng chỉ có thể bởi vì thịt thi yêu cầu ăn cơm duyên cớ. Nuốt ăn khởi thân thể của mình tới duy trì thi mạnh. Lộ an ninh đi theo lộ đại xuyên nhìn thấy cái kia xuống dốc quý tộc thời điểm. Hắn chỉ còn lại có một viên đầu cùng nửa cái thân thể. Liên thủ đều không có. Từ nơi này là có thể nhìn ra hắn bị nhốt ở huyệt mộ trung ra không được. Đói thành bộ dáng gì? Mà lộ an ninh cái này suy đoán. Hoàn toàn chính xác, bởi vì theo XX cục năm đó điều tra. Này chỉ thịt thi vây ở huyệt mộ một năm. Mặt sau là này chỉ thịt thi ở huyệt mộ bởi vì thành thị khai phá. Hoành sụp một nửa, mới làm hắn có thể ra tới. Mà hắn ra tới, bởi vì đói đỏ mắt, đệ nhất đi làm chính là kiếm ăn. Thịt thi không cần cần dựa ăn thịt người thịt tới duy trì thi thể. Nhưng cái này xuống dốc quý tộc lại là ăn quán chính mình. Ra tới bản năng tìm kiếm người sống. Mà ngày đó không biết sao xui xẻo 374 lộ xe bus gặp được hắn. Sau đó, tập thể đều bị đói đỏ mắt thịt thi cấp toàn ăn. XX cục truy tung ăn no khôi phục lý trí thịt thi. Thịt thi tinh thần trạng thái là tan vỡ đến tiếp cận điên khùng. Hắn ở huyệt mộ là đói đến mức tận cùng, đánh mất lý trí bằng bản năng cắn nuốt chính mình thi thể duy trì thi mạnh. Mặt sau ăn như vậy nhiều người, lý trí đã trở về, loại người này không người quỷ không quỷ bộ dáng trở về làm hắn không tiếp thu được. Lộ an ninh nhớ rõ hắn một viên đầu phi ở không trung. Nhìn thấy tới vây đổ hắn XX cục đặc thù nhân viên. Vẫn luôn ở lặp lại nhắc mãi, thác bạt giã gạt ta, thác bạt giã gạt ta cuối cùng này thịt thi bị chu sát rớt. Tựa hồ cũng chết thực không cam lòng, loại này không cam lòng, lộ an ninh cảm thấy không phải đối tới chu sát rất nó người. Mà là đối cái kia cái gì thác bạt giã. Thác bạt giã, lộ an ninh bởi vì thần quái xã kia phân báo cáo. Nhớ lại 10 năm trước một ít việc mà nhớ tới một cái tên. T. tên này, nàng theo bản năng niệm một lần, niệm qua đi có loại nói không nên lời quen thuộc cả mần ni an ninh. Người báo xong xã đoàn sao? Tiền Nhạc Tây cùng Ngô Đồng Lệ còn tưởng đang xem mấy cái xã đoàn. Làm chúng ta báo xong đừng chờ các nàng. Chính mình đi trước ăn cơm tương đương, Lộ An Ninh nghĩ thịt thi, sự kiện khi. Lăng là lướt cấp chính mình báo mấy cái xã đoàn sau. Chạy đến bên người nàng hỏi nàng muốn hay không đi trước ăn cơm ăn đi, ta báo xong rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi, Lộ An Ninh chỉ cấp chính mình báo hai cái xã đoàn. Một cái là luân hoạt xã, một cái là tình yêu xã. Mặt khác xã đoàn, Lộ An Ninh không có đặc biệt cảm thấy hứng thú cho nên không có báo. Nàng không nghĩ đem quá bao lớn học trống không thời gian háo ở xã đoàn. Tuy rằng xã đoàn hoạt động đều sẽ rất thú vị, nhưng Lộ An Ninh tưởng không ra nhiều một ít thời gian bồi Lộ An Kiệt trưởng thành. Cho nên chọn luân hoạt xã cùng tình yêu xã này hai cái thập phần thích hợp nàng xã đoàn. Lộ An Ninh cố ý cố vấn qua luân hoạt xã, biết luân hoạt xã sân huấn luyện mà định ở mở ra thức trên quảng trường. Thả không ngại xã viên mang người nhà vây xem, cho nên Lộ An Ninh tham gia xã đoàn huấn luyện hoạt động thời điểm. Có thể đem Lộ An Kiệt mang bên người, cùng nhau học luân hoạt, mà tình yêu xã càng là không ngại Lộ An Ninh nhập xã sau. Mang theo Lộ An Kiệt theo chân bọn họ đi làm. Tình yêu hoạt động, này hai cái tự do xã đoàn, Lộ An Ninh có thể đem ái dính nàng Lộ An Kiệt mang lên. Nàng cảm thấy Lộ An Kiệt nhất định sẽ thực vui vẻ. Mà kết quả, Lộ An Kiệt đương nhiên là cao hứng điên rồi. Hắn là Lộ An Ninh mua chiếc ngẫu nhiên có thể đón đưa hắn trên dưới học xe đạp. Cũng có thể hưng phấn ngủ không yên. Rạng sáng 5 giờ liền bò dậy làm Lộ An Ninh đạp xe đưa hắn đi nhà trẻ hai tử. Tỷ tỷ, nhanh lên sao tương đương thời gian còn sớm. Nhà trẻ đều không có mở cửa đâu. Kia tỷ tỷ trước đạp xe xe tái ta, Lộ An Kiệt quấn lấy Lộ An Ninh đạp xe dẫn hắn đi. Dạo quanh, hắn ái cực kỳ Lộ An Ninh đạp xe dẫn hắn nơi nơi du đãng. Lộ An Ninh biết hắn hiện tại chính mới mẻ sức mạnh thượng. Sủng hắn sớm đạp xe dẫn hắn ra cửa căng gió. Hình Tĩnh bởi vì tay bị thương, không thể lái xe cũng không thể đạp xe, chỉ có thể ngồi xe taxi chậm rãi đi theo bọn họ. Ha ha ha, tỷ tỷ, kỵ nhanh lên tương đương, không thể mau. An toàn đệ nhất tương đương, nhanh lên sao? Tỷ tỷ tương đương tỷ tỷ. Tỷ tỷ tương đương, muốn mau liền cho ta ngồi ổn. Ngồi ổn, ngồi ổn, tỷ tỷ, ta ngồi ổn, ha ha ha ha tương đương tỷ tỷ. Chúng ta phi lạc tương đương ha ha ha ha ha ha. Hình Tĩnh ngồi xe nội, nghe Lộ An Kiệt tiếng cười. Tuy rằng có chút ăn vị hắn thích hợp An Ninh dính kính. Nhưng xem hắn cùng Lộ An Ninh như vậy vui vẻ, cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Hy vọng bọn họ tỷ đệ có thể vĩnh viễn như vậy vô ưu vô lự. An Ninh, tác giả có lời muốn nói. An Ninh, đưa xong A Kiệt, ta bồi ngươi đi ít phố đồ cổ. Ngươi không phải muốn tìm tà khí sao? Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh đạp xe đưa Lộ An Kiệt thượng nhà trẻ sau khi trở về. Đề nghị bọn họ đi phạt ác tư muốn nàng đi phố đồ cổ. Hảo A tương đương, Lộ An Ninh đồng ý Hình Tĩnh cái này đề nghị. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, ngồi xe đi thành phố A lớn nhất một cái phố đồ cổ. A cộng A đại loại này học bá tụ tập địa phương. Thần quái xã phải đi không giống bình thường chi lộ, khác thần quái xã làm thần quỷ quỷ thần quái phát hiện. Bọn họ làm thần quái điệu trưởng cha, còn viết báo cáo đi tham gia học thuật thi đua cái loại này tương đương A cộng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, chuyện quan trọng nói 3 lần tương đương. Hết chương.